cân cả thiên hạ, chương 921, đại họa ập xuống đầu Long tộc, gocchuyenaudio.com. Vài ngày tiếp theo Xuân Đức chỉ có ăn cùng nghiên cứu. Thực sự mà nói, hắn không có năng khiếu trong việc nghiên cứu này, hẳn cảm thấy công việc này cực kỳ khô khan cùng nhàm chán. Cái cảm giác liên tục thử nghiệm, liên tục gặp thất bại khiến hắn mất hết cả tinh thần. Hắn nghiên cứu cũng không phải không có thành quả gì. Hắn lúc này đã mô phỏng ra được tuyệt chiêu đồng thuật trước kia của con quái vật, nhưng mà so sánh uy lực thì không khác gì đom đóm so với mặt trời. Khi thất bại đến lần thứ nhất vạn thì hắn liền dừng công cuộc nghiên cứu lại. Cũng không phải hắn bỏ dở công việc mà bên kia Vũ Y đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần hắn bên này làm tốt nữa thì mọi việc xem như thành công phân nửa. Cùng ngày hôm đó, ở bên trong bàn Long Quy Khư bắt đầu dậy sóng, từ lúc ban đầu chỉ là hàng vạn con âm quỷ đuổi theo một chiếc thuyền, nhưng không bao lâu sau thì ở phía sau số lượng âm quỷ đã đến hàng triệu con. Trong hàng triệu con này cũng có không ít đã đạt tới tinh vương tiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ cũng có không ít. Cá biệt còn có vài con quỷ linh mẫu. Cách làm cho đám âm quỷ này nổi điên cũng không phải việc gì khó khăn, chỉ cần lấy hai cái buồng trứng mà hắn có được từ việc mổ bụng của quỷ linh mẫu đập nát, sau đó bôi lên khắp nơi ở bên trên chiến hạm. Sau đó cứ đi tới một cái tổ quỷ thì hắn lại bắn phá một lúc, khiến cho đám âm quỷ kia phát điên lên đuổi theo phía sau. Vốn dĩ nếu đám quỷ vật này duy trì được tỉnh táo thì kế hoạch của hắn cũng không có đơn giản như vậy liền thành công, nhưng ai bảo đám quỷ vật này một khi điên lên thì linh trí liền về con số âm. Cả đám đều chỉ biết chạy theo ở phía sau truy sát hắn. Nhất mà khi ngửi được mùi đám trứng bị dập nát ở bên ngoài chiến hạm thì đám này càng thêm điên cuồng. Cuối ngày, phía sau chiến hạm mà Xuân Đức đang điều khiển lúc này không phải là vài triệu con âm quỷ nữa mà là hàng tỷ con. Số lượng âm quỷ bây giờ đã đông như kiến cỏ. Ở bên trong bầy đàn này số lượng âm quỷ cấp cao là không thiếu. Số lượng nhiều đến nỗi mà ngay cả Xuân Đức cũng phải kiêng dè. Hắn lúc này đích xác là đang bỏ chạy mà không phải dẫn dụ. Bây giờ chỉ cần hắn chậm một vài nhịp để bị đám âm quỷ kia bắt kịp, một khi bị vây vào bên trong thì hắn xác định sẽ bị quần công đến chết. Vì vậy hắn không dám lơ là một chút nào, toàn lực ứng phó. Ngay khi hắn đang toàn lực chạy trốn thì lúc này trước mắt hắn, hình ảnh ba chiều của bóng ảnh hiện ra. Đại ca, mọi sự đã xong. Phía đệ cũng đã xong, bên phía Vũ Y cũng đã xong. Khi nào thì có thể khởi động đây ca? Xuân Đức lúc này dựa vào tinh đồ trước mắt ước lượng tốc độ bản thân cùng tốc độ đám âm quỷ phía sau. Sau giây lát hắn liền nói, đợi ca đếm tới 10 thì mở ra đại trận. Sau khi mở xong đại trận lúc ca bay qua để phải nắm chắc thời gian quay về bên trong chiến hạm rõ không? Ảnh chiếu của bóng ảnh gật đầu nói, để hiểu rõ, Xuân Đức bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, mở ra, nhanh, ngay khi hắn dứt lời thì một cái vòng xoáy có bán kính hàng trăm dặm hiện ra, Xuân Đức lúc này không có giảm tốc độ của chiến hạm mà càng gia tốc nhanh hơn chui vào bên trong cái vòng xoáy kia. Ngay khi chiến hạm vừa chạm tới vòng xoáy thì một vệt đen ở bên cạnh ngay lập tức bay vào bên trong chiến hạm. Ngay khi đại trận ở nơi đây được mở thì một đại trận khác nằm ở bên trong đại bàn Long tộc. gocchuyenaudio.com cũng xuất hiện, đại trận thứ hai này không có ở trên mặt đất mà Vũ Y lại bố trí nó ở bên trên bầu trời. Ngay khi Vũ Y khởi động đại trận thì động tình từ đại trận phát ra ngay lập tức thu hút vô số hồn niệm cường đại. Cũng gần như sau đó hàng loạt cường giả Long tộc bay thẳng về phía bên này. Bọn họ tuy không biết cái đại trận khổng lồ này là gì, nhưng ý niệm đầu tiên của bọn họ là phá hủy cái đại trận này, tiếp sau mới là bắt kẻ mới vừa khởi động trận pháp kia. Nhưng ngay khi đại trận được mở ra thì một chiến hạm cũ nát xuất hiện, vừa đi ra ngoài thì chiến hạm kia liền điên cuồng công kích những người đang bay tới. Ầm ầm ầm, đám cường giả Long tộc phản ứng rất nhanh, tên nào tên nấy ngay lập tức lấy ra bảo vật hộ thể. Những công kích từ chiến hạm bắn lên bọn họ cũng không khác gì mũi chích inox, không có người nào bị thương một chút nào. Nhưng lúc bọn họ nhìn lên thì đã không còn thấy chiến hạm kia đâu nữa mà chỉ thấy đầy trời vỏ tàu bay tán loạn khắp nơi, Xuân Đức từ bỏ lớp bên ngoài của chiến hạm, còn vì sao làm như vậy thì mọi người hiểu rồi. Có điều bọn họ còn chưa kịp chửi bới thì một màn tiếp theo làm cho cả đám cường giả Long tộc chết lặng, không biết bao nhiêu quỷ vật cấp bậc tinh vương tiên cảnh từ bên trong cái vòng xoáy trên trời bay ra, khí tức của bọn chúng khiến cho đám cường giả nơi đây hít thở không thông. Chỉ trong một cái hô hấp thôi thì đã có 20 con quái vật xuất hiện. Vì đám quỷ vật cấp cao có tốc độ nhanh nhất nên khi xuất hiện cũng là bọn chúng xuất hiện đầu tiên, vừa xuất hiện nơi đây thì bọn nó đã hướng ánh mắt hung tàn của mình về đám cường giả Long tộc nơi đây. Ngay khi đám cường giả Long tộc này còn đang không biết làm gì thì một tiếng nổ kinh khủng vang lên. ầm, một quả đạo hỏa cầu không biết là do ai phóng ra, bắn thẳng vào trận pháp phía bên trên bầu trời, ngay lập tức quả đại hỏa cầu kia liền phá hủy trận pháp dịch chuyển ở phía bên trên bầu trời. Vòng xoáy không gian trong nháy mắt khép lại, nhưng chỉ trong một cái nháy mắt này thì lại có thêm rất nhiều quỷ vật xuyên qua được vòng xoáy không gian xuất hiện nơi đây. Tiếp sau đó một loạt tiếng gào rú từ bên trong đàn quái vật vang lên. Greg Greg, Greg Greg, lúc ban đầu chỉ là một con rú lên nhưng tiếp sau đó là tất cả cùng rú lên. Sau khi rú lên thì đám quái vật này ngay lập tức chọn mục tiêu gần nhất mà lao đến tấn công. Tiếp sau đó chính là một màn đại đồ sát bắt đầu, cả 100 con quái vật cấp bậc vương giả hướng về phía đám cường giả long tộc ở gần giết qua, không một kẻ nào có thể chống đỡ, không qua vài cái hô hấp thì hàng loạt tiếng gào thê lương vang vọng cả khắp địa bàn long tộc nơi đây. Á á á á, gào gào gào, có kẻ chưa kịp biến về bản thể đã chết phát ra từng tiếng kêu thê lương. Có kẻ kịp biến về bản thể rồi nhưng vẫn chung kết cục tiếng gào giống lại càng thê lương cùng thảm thiết hơn gấp bội phần. Cách chương.